Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463. Chương 1463. Không hứng thú. Mà tại mùng 8 ngày này, Lâm Thành Phi cùng một đám nữ nhân đã cáo biệt người nhà, leo lên một lần nữa bay hướng kinh thành máy bay, mà thư sinh phòng bán vé nghịch thiên tăng lên cũng thực kinh ngạc đến ngây người không ít làng giải trí người. Thì liền một đám đám mê điện ảnh cũng ào ào biểu thị vốn là không muốn phản ứng thư sinh bộ phim này, nhưng là nghe được người chung quanh cùng đậu tâm võng cho điểm về sau, vẫn là không nhịn được tiện tay mua vé. Cũng may bộ phim này cũng không có để bọn hắn thất vọng. Đặc sắc nội dung cốt truyện cùng mắt mở đặc hiệu, quả thực cho không ít người kinh hỉ. Duy nhất để bọn hắn bất mãn là mảnh đuôi sau cùng nói câu nói kia. Không có đặc hiệu, tất cả đều là Lâm Thành Phi chính mình làm ra đến. Câu nói này rốt cuộc là ý gì a? Rất nhiều mê điện ảnh đối câu nói này không hiểu. Càng nhiều mê điện ảnh lại muốn xem thật kỹ một chút câu nói này. Sau đó, càng ngày càng nhiều người làm thư sinh tràn vào rạp chiếu phim. Đây cũng là nó phòng bán vé liên tục tăng lên nguyên nhân chủ yếu. Lúc này, mặc kệ là Kim Cương Hiệp, vẫn là Kiếm Lâm Thiên Hạ Lại hoặc là Âu Phục, phòng bán vé cũng bắt đầu đại quy mô hạ xuống. Chỉ có thư sinh quyết chí tiến lên. Không biết có bao nhiêu điện ảnh và truyền hình công ty vỗ bàn. Tại sao có thể có dạng này sự tình? Nhìn chung giới điện ảnh, vài chục năm nay, xuất hiện loại tình huống này thời điểm ít càng thêm ít. Mà mỗi một lần, cơ hồ đều là tuyệt thế phim tốt ra đời thời điểm. Thư sinh tuy tốt, thế nhưng là, còn không đạt được loại kia độ cao a. Sau đó, rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty, Tết xuân ngày nghỉ còn không có kết thúc thời điểm, thì kiên quyết nhân viên cho gọi trở về, nhìn một lần lại một lần thư sinh, cũng là muốn làm rõ bộ phim này thần kỳ chỗ. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao nghiên cứu, đều cảm thấy bộ phim này tốt tuy tốt, nhưng là, cũng chỉ là từ khắc bình thường mức độ. Không cần phải nóng nảy đến loại trình độ này a. Chẳng lẽ là bởi vì nội dung cốt truyện, hoặc là đặc hiệu, lại hoặc là thư sinh cái này hoàn toàn mới đề tài. Bọn họ không hiểu, sau đó, rất nhiều lão tổng trực tiếp cắn răng một cái, đập phía dưới bộ phim, cũng đập thư sinh. Lâm Thành Phi đương nhiên không biết những thứ này các lão tổng đang suy nghĩ gì. Trên máy bay, hắn chỉ là vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe bên cạnh Tiêu Tâm Nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn mở mắt ra, nghi hoặc hỏi, làm sao? Không có gì, Tiêu Tâm Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thế nhưng là một đôi mắt đẹp, lại một mực tại thần thái sáng láng nhìn lấy phía trước hai người. Lâm Thành Phi cũng ngẩng đầu theo nàng ánh mắt nhìn một chút. Nhưng không nghĩ pháp cái gì quỷ dị chỗ, không khỏi lắc đầu, buồn cười nhìn Tiêu Tâm Nhiên liếc một chút, người cái này cười điểm có phải hay không quá thấp điểm. Tiêu Tâm Nhiên hơi đỏ mặt, giống như giận giống như trợn lên giận dữ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Ý kia tựa như là đang nói, ai cần ngươi lo, còn lại mấy cái nữ nhân nhìn không được, ào ào rõ ràng ho ra âm thanh. Trước mặt mọi người, chú ý ảnh hưởng a. Công Nhiên liếc mắt đưa tình, là quá phận điểm. Lâm Thần Y, ngươi là nhân vật công chúng, lại là hiện tại chạm tay có thể bỏng ngôi sao lớn, có thể phải cẩn thận một chút, vạn nhất bị người phát hiện, người khác hướng ngươi ném trứng thối liên lụy chúng ta làm sao bây giờ. Lâm Thành Phi chừng vài lần những thứ này hồ nháo ra hòa, nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Có thể lúc này, cái kia tại Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên phía trước vị trí ngồi một nam một nữ, nghe đến mấy cái này oanh oanh ngữ ngữ về sau, không khỏi nhìn lại, đã thấy nguyên một đám cười trang điểm lộng lẫy đến khiến người ta tâm hoa nổ phóng cô nương. đang ngồi sau lưng bọn họ mấy hàng vị trí. Những người này dung mạo, so với nữ tiếp viên hàng không đến cũng không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Hiện ở trên mặt cùng một chỗ lộ ra nụ cười, quả thực cũng là khắp thiên hạ xinh đẹp nhất phong cảnh. Thì liền nữ nhân kia đều là ngốc ngẩn ngơ, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Tiêu Tâm Nhiên nói ra, ngươi tốt. Tiêu Tâm Nhiên cũng lễ phép tính gật đầu, ngươi tốt. Nữ nhân kia gặp Tiêu Tâm Nhiên không có gì nói chuyện ý tứ, thì cười cười, sau đó xoay người, nhìn nam nhân bên người liếc một chút, nam nhân cũng đồng dạng đối nàng chen chớp mắt, hai người lại cũng không nói chuyện, dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Không có đợi bao lâu, máy bay tại kinh thành máy triệt chậm hạ xuống, Lâm Thành Phi mang theo một đám nữ nhân, ào ào hướng về ngoài phi trường đi đến. Lâm Thành Phi thấp đại kính dâm lớn, cơ hồ đem nửa bên mặt đều che, trên đầu còn mang theo mũ lưỡi chai. Cái này bộ dáng hóa trang, trên cơ bản không ai nhận được hắn, mà lại, có cái này áo liền quần. Dưới tình huống bình thường, không phải tội phạm giết người cũng là ngôi sao lớn. Nhìn Lâm Thành Phi xuyên một bộ, một chút cũng không có ngôi sao phong cách, cho nên rất xem thêm đến Lâm Thành Phi người qua đường đều sẽ vô ý thức trốn tránh hắn đi. Đối với cái này, Tiêu Tâm Nhiên một đám người đều là che miệng cười trộm không thôi. Đồng thời chỗ đứng phương hướng cùng Lâm Thành Phi khoảng cách rất xa, rất sợ bị hắn liên lụy. Lúc này, vừa rồi tại Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên phía trước ngồi cái kia đôi nam nữ, đột nhiên đuổi theo, tiểu thư, xin chờ một chút. Nữ nhân đuổi theo, trực tiếp đem Tiêu Tâm Nhiên ngăn lại, ý cười đầy mặt. Tiêu Tâm Nhiên khẽ cau mày nói, có chuyện gì sao? Nữ nhân trực tiếp theo tiện tay trong bao nhỏ móc ra một tấm danh thiếp, thân thủ đối với Tiêu Tâm Nhiên đưa qua. Ngài khỏe chứ? Ta là thân ảnh quản lý công ty Chu Mỹ Mỹ, chuyên môn phụ trách bao trang nghệ sĩ. Ta nhìn tiểu thư dung mạo và khí chất, vô cùng thích hợp làng giải trí. Không biết có hứng thú hay không? Ta tin tưởng, tương lai thiên hậu, khẳng định sẽ có ngươi một vị trí. Tiêu Tâm Nhiên tiếp nhận danh thiếp, lại lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không có hứng thú gì. Nói xong, đối với bên người Hứa Nhược Tình đám người nói, chúng ta đi thôi. Cái kia Chu Mỹ Mỹ lại là ánh mắt đột nhiên sáng lên, lần nữa ngăn ở Tiêu Tâm Nhiên trước mặt, tiểu thư, xin hỏi, mấy vị này đều là ngươi bằng hữu sao? Đúng vậy a, Tiêu Tâm Nhiên nói, Chu Mỹ Mỹ không nói hai lời, lần nữa theo trong túi quần móc ra rất nhiều danh thiếp, phân biệt đưa cho Hứa Nhược Tình, Nhạc Tiểu Tiểu bọn người. Ta nhìn các vị đều rất có làm ngôi sao khí chất, nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, ta nguyện ý dùng hết toàn lực đem các ngươi nâng đỏ. Thật xin lỗi, chúng ta không hứng thú. Tiêu Tâm Nhiên lại lắc đầu, ngăn đón Hứa Nhược Tình liền muốn vòng qua Chu Mỹ Mỹ, theo bên người nàng vượt qua. Ai, vị tiểu thư này, ngươi tại sao như vậy a? Ngươi không nguyện ý coi như, làm sao biết người khác cũng không nguyện ý? Chu Mỹ Mỹ duỗi ra cánh tay ngăn đón Tiêu Tâm Nhiên, một mặt không cao hứng bộ dáng, ngươi không có quyền lợi hỏi đến người khác sự tình a. Tiêu Tâm Nhiên lui về phía sau một bước, tốt, vậy ngươi hỏi đi, nhìn một chút các nàng ai nguyện ý cùng ngươi đi. Chu Mỹ Mỹ một mặt chờ mong nhìn lấy những người này, cười nói, ta có thể cam đoan, nhất định vận dụng tất cả tư nguyên, để cho các ngươi đại hồng đại tử. Tần Vũ Yên các ngươi biết a, 3 năm, a không, chỉ cần 2 năm, 2 năm ta liền có thể để cho các ngươi đạt tới nàng loại kia độ cao. Thật có lỗi, thật không hứng thú, Hứa Nhược Tình từ tốn nói. Đến mức Nhạc Tiểu Tiểu Dương Lâm Lâm trực tiếp liền trả lời dục vọng đều không có, trực tiếp thì đi thẳng về phía trước. Tiền Ninh Nguyệt le lưỡi, cũng là chăm chú cùng sau lưng bọn họ. Rất nhanh,